Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4882, bị tính kế muội muội, 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Quả đồng ý thành hôn sự tình, đem Chu Cẩn cao hứng tìm không thấy Nam Bắc. Cùng Đường Quả trò chuyện một hồi, hắn liền đi, nói là muốn đi chuẩn bị hôn lễ dùng đồ vật. Bệ hạ nhìn thật rất cao hứng, thành hôn đồ vật chỗ nào cần bệ hạ tự mình đi chuẩn bị a? Linh Vũ nhỏ giọng cùng Đường Quả nói một câu. Đường Quả cười nói, theo hắn đi, hắn cũng chờ lâu như vậy. Linh Vũ nghe giọng điệu này, trong lòng cổ quái vô cùng, vì cái gì chủ nhân đối bệ hạ là một bộ cưng chiều bộ dạng, đây có phải hay không là có chút điên đảo a? Hệ thống, điên đảo cái gì a? Đây mới là bình thường thao tác. Chủ nhân, ngược cùng bệ hạ thành hôn chuyện này, đến lúc đó Đường ra bên kia. Linh Vũ tại Đường Quả bên người cũng có nhiều năm, tự nhiên là biết rõ nàng đối Đường San cùng Đường gia đều là có oán hận, ước gì cả đời không qua lại với nhau. Cũng là nhà nàng chủ nhân có bản lĩnh, mới có thể như thế có lực lượng, không cần lưng tựa gia tộc. Muốn đổi nữ tử, có chủ nhân như thế gặp phải, hơn phân nửa đã sớm vạn kiếp bất phục. Tại rất nhiều năm trước, ta liền cùng Đường gia không quan hệ. Linh Vũ tỏ ra hiểu rõ. Chỉ là vẫn còn có chút do dự nói. Ta sợ đến lúc đó thánh chỉ xuống, Đường ra bên kia sẽ an bài người đem ngươi đón về. Đánh đi ra liền tốt, Đường Quả tùy ý nói, nàng cũng lười cùng Đường ra nhiều dây dưa, những ngày an nhàn của bọn hắn còn tại phía sau đây. Lại nói bên kia Vân Bình Quân trở lại trong phủ, vừa vặn gặp đi ra Sở Thu. Nhìn thấy Sở Thu tái nhợt gầy gò khuôn mặt, trong lòng nhịn không được đau xót. Sở Thu cùng hắn lạnh nhạt chào hỏi, lại bị Vân Bình Quân ngăn lại, hắn tựa hồ ấp ủ một hồi. Nhưng có chọn chúng người thích hợp, hắn phát hiện tiếp tục như vậy đi xuống, khả năng thật không cách nào khống chế đối Sở Thu tình cảm. Hắn chưa từng có đối một nữ tử lòng ham chiếm hữu mạnh như vậy, dù cho đối mặt Đường San thời điểm đều không có. Nhận biết Sở Thu sau đó, hắn mới biết được cái gì gọi là tươi sống, cái gì gọi là động tâm. Mỗi lần nhớ tới những này, lại để cho hắn có chút cảm giác tội lỗi. Còn chưa, Sở Thu trả lời, Vân Bình Quân không tự chủ thở dài một hơi, liền chính hắn đều không có phát hiện, hắn là cỡ nào khẩn trương chuyện này, sợ Sở Thu thật chọn lựa một người, tùy tiện liền xuất giá. Vậy liền chậm rãi chọn, Vân Bình Quân nói, nhất định phải chọn lựa cái tốt, mới có thể hợp với ngươi. Sở Thu, sợ là chọn không trúng, cái này kinh thành thế gia công tử. Lại có bao nhiêu không nạp thiếp, bao nhiêu không có cùng phòng nha hoàn đây này. Mà những này, đều là ta không thể chịu đựng được. Vân Bình Quân trong lòng có chút cao hứng, lại có chút khó chịu. Nhiếp chính vương nếu như không có chuyện gì, ta trước hết cáo lui. Sở Thu không muốn ở nơi này cùng Vân Bình Quân nhiều trò chuyện, miễn cho bị Đường San phát hiện. Vân Bình Quân không có ngăn lại Sở Thu, chỉ mong bóng lưng nàng rời đi, cuối cùng vào phủ. Hắn vào phủ liền đi tìm Đường San, hỏi tình huống trước. Đường San đem sự tình nói một lần, Vân Bình Quân liền có chút không quan tâm. Việc này, ngươi xem đó mà làm thôi, nàng hài lòng liền tốt. Đường San ngược lại là thật hài lòng Vân Bình Quân đầy không để ý bộ dạng, vội vàng trả lời tốt. Đúng, hiểu hoàng đế tính toán lấy quả nhi về sau, ngày mai tảo triều ta liền sẽ đưa ra chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Bình Quân nhớ tới phía trước thương lượng với Chu Cẩn sự tình. Người bên này cùng Đường gia đều muốn có cái chuẩn bị, đến lúc đó mới không đến mức bối rối. Đường San, tốt, cái kia ngày mai thông báo tiếp Đường gia chuyện này. Có lẽ có thể mượn chuyện này, cùng quả nhi quan hệ trong đó có thể chữa trị một chút. Ngày kế tiếp tảo triều, Vân Bình Quân chủ động trên triều đình đưa ra Chu Cẩn nên lập hậu. Cách chương.